Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 12, toàn trường chấn kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a ta không kiên trì nổi, một thiếu nữ kinh hoàng tuyệt vọng thời khắc một khắc vừa vặn kết thúc lúc này, bao phủ tạo hóa đài lạnh lãnh tiêu tàn. Thiếu nữ chấn vỡ tử sắc tầng băng về sau tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi trốn hạ tạo hóa đài. Rốt cục nhặt về một cái mạng, cha, hài nhi để ngài thất vọng, hài nhi thật không có cách nào kiên trì được nữa. Gia Gia Tôn Nhi cũng thực sự không tiếp tục kiên trì được. Tạo hóa trên đài, mặt khác 9 tên thể xác tinh thần mỏi mệt thiếu niên thiếu nữ, đồi phế mà áy náy kêu khóc trốn hạ tạo hóa đài. Bọn hắn đau lòng vạn phần, biết rõ khảo hạch chỉ còn lại một khắc cuối cùng, bất đắc dĩ mình linh lực hao hết chỉ có thể bị ép từ bỏ. Giờ phút này, trong sân mấy triệu người ánh mắt đều rơi vào Vương Chìm Nổi, Lương Khải Địch trên thân, nhao nhao thấp giọng trò chuyện. Các ngươi nói, tại sao cùng một khắc bên trong Thiếu Thành Chủ cùng Lương Thiếu Chủ ai có thể thắng được? Thiếu Thành Chủ, Lương Thiếu Chủ, đều là chúng ta sao băng thành thiên chi kiêu tử, đến tột cùng hai người ai có thể thắng được cái này rất khó coi ra a. Đám người trực tiếp sẽ bị tử sắc hàn băng bao trùm Đàm Vân không nhìn, theo bọn hắn nghĩ Đàm Vân giữ nhiều lành ít. Nhưng sau đó phát sinh một màn, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ gặp quỷ thần sắc. Phanh, rầm rầm, nhưng gặp Đàm Vân phá băng mà có xuất hiện tại mọi người ánh mắt. Mặc dù hắn bộ dáng cực kỳ chật vật nhưng rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Đúng vậy à, quá khó mà tin, hắn chỉ là linh thai cảnh thất trọng thế mà không chỉ có không chết còn có thể đứng ở phía trên. Toàn trường xôn xao, thành chủ Vương Thiên Hữu, Lương gia chủ Lương Tiêu, hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại, lạnh lùng liếc nhìn lấy Đàm Vân, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng sát ý, hai người từ trên thân Đàm Vân cảm nhận được đối ái từ uy hiếp. Siêu, Mục Mộng Nghệ thân thể mềm mại khẽ run lên, tòng trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Nàng nghi ngờ đầy bụng, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, linh thai cảnh bát trọng gia tộc tử đệ tử thương vô số, bây giờ chỉ có linh thai cảnh cửu trọng Vương Chìm Nổi, Lương Khải Địch đứng tại trên đài. Mà hắn chỉ là linh thai cảnh thất trọng cảnh thế mà còn có thể kiên trì đến bây giờ. Tại tất cả mọi người chấn kinh, nghi hoặc lúc Đàm Vân một bên vận chuyển linh lực chống lại lấy uy áp, một bên nhắm mắt ngưng thần cảm thụ được bàn tay trái dị dạng. Hắn rõ ràng cảm nhận được ẩn núp ở bên trái trong lòng bàn tay hồng mông băng diễm, lại có một chút ngo ngoe muốn động cảm giác. Loại cảm giác này giống như là chồi non muốn đem phá đất mà lên. Đáng chết, còn kém một điểm. Nếu là băng viêm linh hồ, lại nhiều phóng thích nửa khắc tử sắc hàn băng, vậy ta hồng mông băng diễm, liền có thể đạt tới đệ nhất giai sơ kỳ, có thể điều khiển băng diễm xuất thể. Đàm Vân thất vọng về sau, khóe miệng phát ra một chút ý cười. Cứ việc hồng mông băng diễm còn chưa đạt tới đệ nhất giai sơ kỳ, nhưng bây giờ đã có thể dùng đến đối địch. Bản sứ giả tuyên bố, này độ tuyển bạt còn lại một khắc cuối cùng. Mục Mộng Nghệ từ trên thân Đàm Vân thu hồi ánh mắt về sau, ngẩng đầu nhìn băng viêm linh hổ, nói. Bắt đầu đi, giống, giống, giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiếng hổ khiếu phủ lạc một cỗ càng cường đại hơn uy áp từ nó đầu lâu to lớn bên trong phát tiết mà xuống, bao phủ Đàm Vân, Vương Chìm Nổi, Lương Khải Địch. Vương Chìm Nổi, Lương Khải Địch, Đàm Vân, toàn thân linh lực phun ra ngoài chống lại uy áp, nhưng cho dù như thế, ba người thân thể đã không nhịn được run rẩy kịch liệt trên mặt hiện ra lít nha lít nhít tơ máu. Ngay sau đó, ba người phần cổ, hai tay, hai chân, thậm chí cả toàn thân làn da, bắt đầu rạn nứt giống như là một tầng huyết sắc mạng nhện trải rộng toàn thân kinh khủng mà dữ tợn. Ba người hai mắt xích hồng, từng sợi dòng máu đỏ sẫm tại da chóp thịt bong trên mặt thẩm thấu mà có. Đối mặt loại này thân thể muốn bị xé nứt đau đớn, cứ việc ba người đau ngũ quan vặn vẹo, có thể không một người phát ra thống khổ rên gì. Kéo kẹt kéo kẹt. Ba người giữa hai chân truyền ra xương cốt khó mà phụ trọng tiếng vang, Vương Chìm Nổi, Lương Khải Địch sung huyết trong con ngươi toát ra khó mà che giấu kinh hoàng. Hai người tự biết mình căn bản là không có cách đứng đấy kiên trì xong một khắc cuối cùng. Như tại khăng khăng ngạnh kháng, hai chân tất nhiên bẻ gãy. Phanh ầm, hai người cơ hồ không chút do dự quỳ xuống, lập tức cảm thấy dễ dàng một chút. Dựa theo này xuống dưới cũng không phải là không có kiên trì đến khảo hạch kết thúc khả năng. Hai người âm thầm thề vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Chắc chắn chú ý về sau, hai người ngẩng đầu ở giữa, con ngươi đột nhiên co lại, phát hiện máu me khắp người Đàm Vân, đối mặt uy áp cứ việc thân thể kịch liệt phát run, nhưng cũng không có quỳ xuống ý tứ. A, Mục Mộng Nghệ nhìn xem Đàm Vân, tú mỹ cau lại thần sắc kinh ngạc nghĩ thầm. Hắn chỉ cần quỳ xuống, liền có thể giảm bớt uy áp, hắn vì sao không quỳ? giờ khắc này, ánh mắt mọi người đã thành cách tại Đàm Vân trên thân. Đám người mê hoặc vạn phần, Đàm Vân thần sắc cương nghị thâm thúy, con ngươi ngang nhìn Băng Viêm Linh Hổ, tiếng lòng kiên định. Tại thế nhân trong lòng, lẽ ra lại trời lại đất lại phụ mẫu. Nhưng ta Đàm Vân, chỉ quỳ ra ra cùng cha mẹ, cho dù là đáng chết trời xanh ta đều không quỳ, huống chi là một cái nhị giai sinh trường kỳ xúc sinh. Trừ phi uy áp đem lão tử hai chân đè gãy, nếu không ta tuyệt không quỳ xuống. Đàm Vân ám đến đây chỗ, hai chân liên tiếp vang lên mấy đạo rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Lại là hai đầu gối của hắn làn da không thể thừa nhận uy áp bị ngạnh sinh sinh chen bề. Một cỗ huyết dịch tòng hai đầu gối bên trong phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn hạ thân trường bào, thuận bắp chân tại dưới chân hội tụ thành một vũng máu. Kéo kẹt, Đàm Vân toàn thân cao thấp truyền ra xương cốt sắp đứt gãy tiếng vang, tại to lớn uy áp dưới, hắn không khỏi cong sống lưng, cong hai chân. Hắn ý chí xác thực cứng cỏi, nhưng cái này cứng cỏi vào lúc này, chẳng qua là ngu muội thôi. Mục Mộng Nghệ chán hơi lắc, ánh mắt bên trong lướt qua một tia khinh thường. Nàng nhận định Đàm Vân sớm muộn sẽ quỳ xuống. Dưới cái nhìn của nàng, linh thai cảnh cửu trọng trở xuống tu sĩ, không ai có thể tại Băng Viêm Linh Hổ uy áp dưới còn có thể đứng đấy. Giống, Đàm Vân song quyền nắm chặt, đôi mắt buông xuống, theo hắn một tiếng như dã thú trầm hống, cái kia uốn lượn hai chân, sống lưng, liền chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn giống như một tôn toàn thân da chóc thịt bong thạch điêu thẳng đứng sừng sững ở tạo hóa trên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chống cự lại uy áp. Thật cường hãn nhục thân thể phách, Mục Mộng Nghệ tự lẩm bẩm, thần sắc động dung. Giống, Đàm Vân cử động tựa hồ chọc giận tới Băng Viêm Linh Hồ, không đợi Mục Mộng Nghệ ra lệnh, nó đột ngột mở ra xấu xí huyết bồn đại khẩu. Hiu hiu hiu, lập tức ba đám đường kính một trượng ngọn lửa màu đỏ, theo nó khoang miệng bay nhào mà có về sau, huyễn hóa thành ba con cao tới 10 trượng, hừng hực đốt cháy linh hồ. Ba con từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành linh hồ, xuất hiện tại tạo hóa trên đài sát na, lập tức cuồn cuộn nóng rực khí lãng, như thủy triều nuốt sống Đàm Vân, Vương Chìm Nổi, Lương Khải Địch. Giống, theo Băng Viêm Linh Hồ, hét dài một tiếng, kia ba con hỏa diễm linh hồ, hướng Đàm Vân ba người đánh tới. Đây là khảo hạch, các ngươi không cho phép trốn tránh. Mục Mộng Nghệ không thể nghi ngờ nói. Mục Mộng Nghệ tiếng nói phủ lạc, ba con hỏa diễm linh hồ, đã xem Đàm Vân ba người phân biệt nuốt vào trong bụng. Cách chương.